Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, quyết đấu tân chính. Chương 197, quyết đấu tân chính, a. Lúc trước kêu to Tân gia trưởng lão, đột nhiên đầu đau muốn nứt, kêu thảm một tiếng, Tần Phong hỏa long đầu đã từ trên người Nguyệt Ảnh cự lang rời đi. Tại chỗ chỉ lưu lại một cái mất đi đầu cháy đen thân ảnh. Cái này bị khế ước thú tướng đã tử vong. Tần Phong, Tân Chính vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng lên, trên người ơ tám đoạn cổ võ giả uy áp xông thẳng lên, hắn đã bị triệt để làm tức giận. Hỏa long ở trong, Tần Phong thanh âm không rõ truyền đến, nhưng lại như phóng đại vô số lần cự long gào thét. Tân lão gia chủ, ngươi kêu ta làm sao? Ta đầy biểu diễn, ngươi không hài lòng lắm sao? Tân Chính sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này chung quanh một mảnh hỗn độn. Nguyên bản đến tân khách trốn trốn tránh tránh, Tân gia một hồi yến hội đã bị triệt để làm đập. Tần Phong ở lồng năng lượng bên trong như cũ không có ngừng tay. To lớn long đầu gào thét ở trong, hung hăng đánh về phía man hoang thực nhân ngạc. Không, mặt khác một dị năng giả kinh khủng thét chói tai. Sau đó nhưng là mắt trợn trắng lên, chỉ cảm thấy ý thức lực bị hung hăng gặm mất một ngụm như nhau. Trong đầu đau đớn muốn nứt ra, triệt để té xỉu. Lúc này, bên trong sân lại cũng không có dị thú tồn tại. Hai cái này dị thú đặt ở sân bãi bên trong, cũng là một loại kinh sợ. Phía trước hai cái dị thú, mới là bọn hắn muốn xuất ra đến diễu võ dương oai. Lại không nghĩ rằng, hiện tại bốn đầu toàn bộ đều chết. Tân Chính hận không thể giết chết Tần Phong. Chỉ là vào lúc này, cường trống không có rời đi Tân gia thịnh, đột nhiên bạo lên. Tần Phong, ngươi tự sát đi, bằng không nói, ta liền giết nàng. Tân gia thịnh trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, nhắm ngay Bạch Ly cổ. Bạch Ly căn bản không có di động, ánh mắt lãnh đạm xem Tân gia thịnh. Thế nhưng con ngươi lại dựng đứng, toát ra một loại đối với địch nhân cùng con mồi sát khí. Tần Phong sắc mặt trầm xuống. Ngươi tốt nhất bỏ vũ khí xuống, không thì hậu quả không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tần Phong nói rằng, chỉ là như vậy nói, ở những người khác xem ra, nhưng là vô kế khả thi nói sao. Tân Chính cũng nắm giữ quyền to như nhau, ánh mắt khinh miệt đảo qua Bạch Ly. Bạch Ly trên người không có e đoạn năng lực giả huy chương, thậm chí bởi vì nàng ẩn giấu, người chung quanh đều không có cảm giác được nàng một tia khí tức. Bất quá theo Hàn Chấn truyền đến tin tức, người thiếu nữ này cũng là một cái năng lực giả, như thế nói cũng không thể bỏ mặc. Bắt nàng, Tân Chính lập tức chỉ hướng Bạch Ly, tựa hồ bắt lại Tần Phong nhược điểm như nhau. Chỉ là lúc này Bạch Ly đột nhiên động, nàng bước chân một xoay, liền tách ra lúc trước Tân gia thịnh ánh đao. Sau đó một cái tay trên không trung xẹt qua, uốn lượn lợi chảo tựa hồ xé rách hư không. Bá, lợi chảo trúng mục tiêu Tân gia thịnh thân thể. Phốc, vết thương khổng lồ từ trên người hắn hiện lên, càng là đem Tân gia thịnh giống như vải rách như nhau đánh bay ra ngoài. Hỗn đàn, thấy Bạch Ly bạo lên đả thương người, Tân gia người cũng giận. Bọn họ đối Tần Phong bản năng kinh sợ, không dám đối kháng, sở dĩ tới tấp đến Bạch Ly bên người, nghĩ phải bắt được đối phương. Chỉ là Bạch Ly làm sao có thể để bọn họ bắt lại. Mà lúc này, Tần Phong cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Đám người này vây công Bạch Ly, coi như hắn biết Bạch Ly thực lực cường hãn, cũng có bị làm tức giận cảm giác. Cho ta mở. Tần Phong khoát tay, ý thức lực cuồng xông ra, cự đại hỏa long gào thét mà đến, to lớn long đầu trực tiếp đụng vào lồng năng lượng trên. Lồng năng lượng thật giống như dâng lên kinh đào hãi lãng, không ngừng chấn động đứng lên. Tùy Tần Phong ý thức lực cùng phù văn trùng kích, rốt cục không chịu nổi. Thình thịch, trên mặt đất, lồng năng lượng trang bị nổ lên, phát sinh một đạo khói đen, một đạo xạ tuyến tiêu thất. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, một cái lại một cái lồng năng lượng trang bị nghiền nát. Trên bầu trời tứ tán ngọn lửa rơi, Giống như lưu tinh hỏa vũ, Tần Phong đã từ bên trong lao tới. Bị hỏa long mang, hắn tốc độ cực nhanh, khí tức cường đại nghiền ép mọi người. Tiểu tử, chớ có càn rỡ. Tân Chính đã không dám xem thường Tần Phong, giơ tay lên chính là cường đại nội lực trào ra. Một trưởng ra, chụp hướng Tần Phong, lan. Tần Phong giống giận, vờn quanh ở Tần Phong trên người hỏa diễm long thân lần nữa để cao ra một đầu. Đánh về phía Tân Chính. Tân Chính nội lực áp diệt hỏa diễm. Một cái ơ tám đoạn cổ võ giả. Nội lực như biển mây. Biển mây tám tầng. Khí tức hùng hậu. Cũng không phải mới vừa tiến vào e đoạn người có thể so sánh. Xác thực, những người bình thường kia không thể so với. Thế nhưng Tần Phong lại có thể so với. Hắn bởi vì hấp tinh quyết cùng thôn phệ dị năng nguyên nhân. Hôm nay vừa đến e đoạn, nội lực biển mây đã đến 9 tầng. Sở dĩ, nội lực phương diện, hắn ngược lại cao hơn Tân Chính một tầng. Cường đại nội lực ngăn chặn hỏa long. Tân Chính trong thần sắc mang tàn nhẫn, nhanh chóng nhằm phía trong biển lửa. Cho ta chết, lại thiên tài, lại thiên kiêu, đều phải mẫn diệt. Tân gia uy nghiêm, không thể tổn thương. Có can đảm khiêu khích người, đều không chết tử tế được. Tân Chính không gì sánh được sắc bén một kích, liền muốn đánh nát Tần Phong hỏa long. Chỉ là lúc này, hỏa long bỗng nhiên thu lại. Hỏa diễm cuồng quyền, lộ ra đứng ở trung ương Tần Phong. Hỏa long sau lưng hắn xoay quanh, thật giống như hình thành một cái bối cảnh. Tần Phong nội lực quán chú ở trên nắm tay. Một quyền huy ra. Chung quanh lướt qua vô số hỏa diễm đóa hoa. Một quyền này mang theo uy lực, để thổ địa đều đổ nát như nhau. Oanh, Tần Phong nắm tay, chống lại Tân Chính trưởng. Thình thịch, hai người va chạm, phát sinh to lớn bạo phá. Cường đại khí lưu đem chung quanh hết thảy đều cuốn bay ra ngoài. Lúc trước bày ra trên mặt đất cái bàn, tới tấp nát bấy. Tân Chính trong mắt xuất hiện bất khả tư nghị. Bàn tay bên trong nắm tay, nội lực không ngừng truyền đến, hùng hậu khí tức tan rã bàn tay hắn nội lực, hấp tinh quyết, Tần Phong thanh âm, bỗng nhiên truyền đến, sau đó, trong tay hắn nội lực theo chống đối, biến thành dẫn dắt, sau một khắc, Tân Chính nội lực, dường như mở cửa đập nước như nhau, cuồng sông xuống, căn bản không có biện pháp chịu khống chế chảy vào Tần Phong trong nắm tay. Chuyện gì xảy ra? Tân Chính kinh ngạc ngẩng đầu, vài thập niên kinh nghiệm chiến đấu, để hắn lập tức biết tình huống không ổn. Tân Chính cổ tay một phen, biến trưởng thành quyền, muốn thu hồi tay mình. Chỉ là hắn động, Tần Phong cũng theo động, một vươn tay ra, lập tức hóa quyền làm trưởng, bọc lại thanh Tân Chính nắm tay. Lần này, tình thế xoay ngược lại, không có đổi, nhưng là Tần Phong một mực hấp thu Tân Chính nội lực. Không, giết hắn, mau tới. Tân Chính nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, chỉ có thể dựa vào những người khác. Những người khác nhưng ở vừa, còn đang vây công Bạch Ly. Bạch Ly một chảo đưa ra, thoáng cái đã đem Tân Gia Thịnh làm cho nửa chết nửa sống. Lồng ngực phá vỡ, trái tim đều ở bên ngoài nhảy lên. Mà những người khác thấy Bạch Ly dĩ nhiên ác như vậy, cũng làm đề phòng. Chân chính công kích, mới phát hiện Bạch Ly cường đại. Bốn người bọn họ, dĩ nhiên vô pháp bắt lại Bạch Ly. Còn bị Bạch Ly đả thương một cái. Lúc này nghe được Tân Chính nói, bọn họ cũng không đoái hoài Bạch Ly. Điên cuồng nhằm phía Tần Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.